Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 123, Quỷ Tường Huyễn Cảnh. Diệp Thiếu Dương đẩy cửa xe ra, lao xuống, thôn cô hướng phương hướng của hắn. Chuyển qua đầu, Diệp Thiếu Dương chứng kiến dài một cây bánh quai trèo đuôi sam khuôn mặt. Trong lòng cũng là ác hàn một cái, một bên tiến lên. Một bên lớn tiếng bắt chuyện mã, mau trở lại, mã té trở về chạy. Diệp Thiếu Dương vọt tới phân nửa, đột nhiên nhất đạo hắc vụ bình địa sản sinh, ngăn trở tầm mắt của hắn. Quỷ vụ, Diệp Thiếu Dương giơ cánh tay lên, phất phất tay áo, đem quỷ khí bị xua tan. Trống rỗng trên đường, sớm đã không có nữ quỷ cái bóng, không thể làm gì khác hơn là trở lên xe đi. Mã cũng trở lên xe, đầu đầu tàu tàu đem kinh lịch vừa rồi nói một lần. Sờ sờ đầu của mình, Diệp Tử, ta đầu vẫn còn chứ, ta sẽ không chết chứ. Đó là quỷ sinh ảo giác, không cần cho là thật. Diệp Thiếu Dương đạo, đây là một loại sơn quỷ, gọi mao nữ, đầu trước sau dáng dấp đều là tóc, sẽ mê hoặc người, bất quá đây là một loại cấp thấp quỷ hồn. Làm sao dám ở trước mặt ta xuất hiện? Mã không phục nói, có thể phóng xuất hắc vụ, vẫn là cấp thấp quỷ hồn. Quỷ vụ không phải nàng thả. Diệp Thiếu Dương ngắm nhìn bốn phía, phụ cận đây khắp nơi quỷ khí tràn ngập, khẳng định có quỷ thủ các loại tồn tại. Xong, tay lấy ra linh phù, cắt đầu ngón tay, ở phía trên họa mấy đạo, thiếp ở trên xe. Đối với lão Quách nói, đem xe cửa sổ đều đóng cửa, miễn cho quỷ khí xâm lấn, khống chế chúng ta thần trí. Tiếp tục lái xa, lão Quách nhìn trước mặt lưỡng đạo lối rẽ, lái đi đâu, tùy tiện chọn một cái, trước lái đi ra ngoài, cái này địa phương quá tà môn. Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn cái kia ôm ấp thi thể hán. Tử. Trông cậy vào hắn dẫn đường nhất định là không được. Trước chạy ra cái này cái địa phương lại. Lão Quách như cũ lái lên bên trái đường. Mở khoảng 1000 mét. Đường quẹo bên trái. Nhờ ánh trăng. Có thể chứng kiến ô tô chạy ở giữa sườn núi. Con đường bên phải. Chính là vách đá vạn trượng. Ngươi tâm một. Diệp Thiếu Dương đạo. Gặp phải quỷ hoàn hảo. Nếu như chạy đến bên dưới vách núi một bên. Tất cả mọi người xong đời, ta lái xe ngươi yên tâm. Lão Quách đạo, 20 năm lão tài xế. Mã bĩu môi, lẩm bẩm, phố đèn đỏ lão tài xế chứ. Quẹo trái sau đó, không mở đến 2000 mét, phía trước lại xuất hiện hai cái lối rẽ. Ba người nhất thời há hốc mồm. Tại sao có thể như vậy? Lão Quách kinh động đến không được. Lúc nào cái quái gì vậy, sơn đạo thành sao sao trận? Ngay cả một biển báo giao thông cũng không có. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, quan sát một phen, quay kiếng xe xuống, nhưng một cái đồng tiền trên mặt đất, nói, lần này đi bên phải lộ, dọc theo bên phải đường, không mở xa, phía trước lại là một cái quẹo trái. Lão Quách cả kinh nói, không đúng. Nào có bên phải hướng lộ đi phía trái đạo lý. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nhìn con đường phía trước, không có lên tiếng, chuyển biến sau đó, phía trước, lại một lần nữa xuất hiện lối rẽ. Cái này, chuyện này, không thích hợp. Lão Quách cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Diệp Thiếu Dương khiến hắn xe đỗ. Sau khi xuống xe, ở phụ cận tìm một hồi, từ dưới đất nhặt lên một vật. Trở lên xe, giang tay ra, lòng bàn tay xiết một viên sáng trông suốt đồng tiền, cười khổ nói, ở trên cái lộ khẩu ném. Mã khiếp sợ, điều đó không có khả năng a, lẽ nào chúng ta lại vòng trở về? Trước khi quẹo trái, sau đó quẹo phải, quá ba lộ khẩu, còn có thể vòng trở về. Ngươi cho rằng đi mê cung đây, lộ lộ tương đồng. Diệp Thiếu Dương hít hơi, nói, chúng ta gặp phải quỷ đả tường. Lão Quách kinh ngạc, cau mày nói, Không có khả năng a, đoạn đường này đều có quỷ khí, lẽ nào toàn bộ lộ đều là quỷ tường ảo giác? Cái này cần mạnh bao nhiêu tu vi? Diệp Thiếu Dương nói, quỷ khấu, chỉ có quỷ khấu làm đến. Lão Quách vẻ sợ hãi cả kinh, tuyệt đối không thể. Mã chớp con mắt, quỷ khấu là cái gì? Các ngươi cái gì chứ? Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn. Đối với lão Quách nói, quỷ khấu không có khả năng ở dương gian xuất hiện. Thế nhưng như thế khoảng cách dài quỷ tường ảo giác, chỉ có quỷ khấu có thể làm được. Lão Quách sắc mặt trắng bệch. Hắn mặc dù chỉ là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, cũng nghe qua có quan hệ tứ phương quỷ khấu nghe đồn. Lắc đầu, ta còn là không tin tưởng. Quỷ khấu nếu tới nhân gian, vậy còn không được thiên hạ đại loạn. Đối với sư đệ, quỷ này tưởng ảo giác ngươi có biện pháp nào không phá giải? Diệp Thiếu Dương có thâm ý liếc hắn một cái, nói, tu vi quá mạnh, hiểu rõ không? Nhân ra nếu bày quỷ tường ảo giác, hiển nhiên không phải cùng ngươi đùa giỡn. Ngươi tiếp tục lái xe, tùy tiện đi con đường kia, ta thì nhìn nó chơi trò xiếc gì. Lão Quách có chần chờ, thế nhưng nghe ta an bài, Diệp Thiếu Dương bất dung trí nghi nói, lão Quách không thể làm gì khác hơn là đạp chân ga lái lên bên trái lối rẽ. Diệp Thiếu Dương đem kính chiếu hậu cạnh mình đến mức độ một cái góc độ, chiếu bắt đầu hình đến. Mã giật mình nói, Diệp tử ngươi có phải hay không cũng thần trí không rõ, lúc này chiếu cái gì kiểu tóc bị gió thổi loạn? Diệp Thiếu Dương suy ngẫm tóc lượn quanh một vòng, ô tô lại nhớ tới nguyên. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, thản nhiên nói, tiếp tục lái, chạy đến không có dầu. Lão Quách biết hắn làm như vậy nhất định là có bản thân dự định, cũng không hỏi vì sao, chỉ phụ trách chấp hành. Diệp Thiếu Dương đem bàn tay vào đai lưng, lấy ra một viên điêu mẫu đồng tiền lớn, ở trong tay vuốt vuốt, từ trong kính chiếu hậu nhìn hán tử kia, hỏi, đại thúc, nhà ngươi ở đâu cái thôn? Kính chiếu hậu góc độ làm cho Diệp Thiếu Dương vừa vặn có thể liếc mắt chứng kiến hắn. Hắn lại nhìn không thấy Diệp Thiếu Dương mặt của, ngẩng đầu, dùng chỉ độn ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương cái ót. Nói, hạ đường thôn, hạ đường, âu, cách đây không xa. Hắn tử vẻ mặt si ngốc, không trả lời. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, đem điêu mẫu đồng tiền lớn bỏ vào trong miệng, cắn chót lưỡi, lại lặng lẽ lấy ra, dùng hồng tuyến từng lần một quấn vòng quanh, sau đó tay lấy ra linh phù, chấm đầu lưỡi huyết, thật nhanh vẽ xuống phù văn, quấn ở đồng tiền thượng. Đây hết thảy đều là từ một nơi bí mật gần đó tiến hành, chỉ có lão Quách nhìn ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc không thôi. Dùng hồng tuyến túi tiền, đây là Mao Sơn sinh tử trừ thủ pháp, dùng vẫn là lấy đầu lưỡi huyết nhuận qua điêu mẫu đồng tiền lớn, dùng thiên địa phù bọc lại, tự thành thiên địa sinh tử trừ. Ở nơi này lâm thời trong pháp khí, Diệp Thiếu Dương chí ít tiêu hao một nửa pháp lực. Đối với khối này, thiên địa sinh tử trừ, uy lực, lão Quách không chút nghi ngờ. Nếu như có phê chuẩn, coi như đối phương là một con quỷ thủ, không chết cũng phải lột ra. Bất quá bốn phía quỷ khí âm trầm, duy chỉ có không gặp chính chủ, Diệp Thiếu Dương chế tạo cái này, thiên địa sinh tử trừ, là phải đối phó người nào? Đang âm thầm phỏng đoán, đột nhiên cảm thấy thân thể căng thẳng, bỗng nhiên thải chân ga, ô tô đột nhiên tăng thêm tốc độ. Ngoạn tào, Quách lão người điên, Mã đại âm thanh kêu, phía trước chính là chuyển biến, ngươi mở nhanh như vậy làm cái gì, mau mau xe đỗ a. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, lão Quách sắc mặt tái xanh, biểu tình vô cùng cứng ngắc, không nhúc nhích, chỉ là tròng mắt nỗ lực chiều cạnh mình chuyển đến, trong mắt chảy ra kinh hoàng và xin giúp đỡ vẻ. Diệp Thiếu Dương vội vàng quay đầu, đối với ngựa nói, hắn bị phụ thân ngươi qua đây lái xe. Mã ngẩn ra, vội vàng đứng lên, muốn đi trao đổi tốc độ cái thủ mới vừa nâng lên. Nguyên bổn đã chết hẳn nữ nhân thì đột nhiên từ hán tử trong lòng ngồi xuống, hai tay bóp cổ của hắn, rốt cục động thủ. 124, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.